Chương 2039, đánh con trai ta, người đáng chết. Đừng nói đám người Nhiếp Vô Danh, chính là Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ cũng đầy mặt kinh ngạc sắc. Nhất là Nhiếp gia chủ mẫu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản lại sẽ ở hôm nay làm loại chuyện này. Người đánh ta Nhiếp Vô Ưu sau khi lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Ba theo Nhiếp Vô Ưu dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản trở tay lại là một bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt Nhiếp Vô Ưu đánh ngươi, không phải là mục đích. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Vô Ưu, lạnh giọng mở miệng, chẳng qua là để cho ngươi đi hướng tử vong một cái quá trình nhỏ, ngươi đánh con trai ta, ngươi đáng chết. Bạch Minh Chủ, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Một bên, Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói. Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, hơn 10 vị Nhiếp gia võ giả, rối rít hướng về nơi này vây tới. Ta xem ai dám động đến tam trưởng lão hét lớn một tiếng. Phong tỷ, chúng ta hay là chớ làm loạn a, nơi này dù sao cũng là Nhiếp gia một bên, bắt đầu nhỏ giọng hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Không sợ Minh bọn họ liền đến hơn 100 người, chờ chút Nhiếp gia thật nổi giận, bọn họ chưa chắc có thể đi mất. Trời sắp xuống, ta gánh. Diệp Hoản Hoản nói. Cái kia Phong tỷ ngươi vẫn không thể đem tiên đập cái lỗ thủng a, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Bạch Minh Chủ, ngươi đây là cố ý cùng ta Nhiếp gia không qua được. Vào giờ phút này, Nhiếp gia gia chủ đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Lúc này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp gia gia chủ, lắc đầu một cái, ngược lại không phải là cùng Nhiếp gia gây khó dễ, vừa vặn ngược lại, chỉ là không muốn Nhiếp gia bị một ít người che đậy lừa gạt. Ha ha. Nhiếp gia gia chủ cười lạnh một tiếng, Bạch Minh Chủ hôm nay tới, phách lối như vậy khiêu khích ta Nhiếp gia, còn nói ra những lời này, quả thực để cho người không quá lý giải. Hiện tại không hiểu không liên quan. Diệp Hoản Hoản nói. Ta đi không cho Nhiếp gia gia chủ cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh bủ hực nhanh tới bên người Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng nói, ta nói cô em, ngươi làm thứ gì, cái này cùng kế hoạch của chúng ta không hợp à, ngươi như vậy đập phá quán, chúng ta xuống đều không gánh nổi ngươi nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản liếc Nhiếp Vô Danh một cái, ngươi liền chút tiền đồ này, cháu ruột của mình bị đánh, ngươi lại có thể thờ ơ không động lòng. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, đánh hắn chính là mẹ hắn, ta có biện pháp gì, ta... Biết ngươi cùng đường đường cảm tình được, nhưng, ngươi cái này cũng quá xung động đi giắm mẹ ruột, ta mới là mẹ ruột đường đường. Diệp Hoản Hoản lạnh lùng nói. À, Nhiếp Vô Danh một mặt ngượng bức, có ý gì? Giờ phút này, mọi người tại đây rối rít hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, nàng là Nhiếp gia tiểu thiếu gia mẹ ruột, một bên nói bậy nói bạ. Nhiếp gia gia chủ mặt đầy không vui. Ta nói cô em, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái gì mẹ ruột ngươi ngược lại là nói rõ ràng, à chẳng lẽ đường đường không phải là người của Nhiếp gia? Là con của ngươi? Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Diệp Hoản Hoản, các vị, thấy chưa, đây chính là mặt mũi của không sợ Minh. Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói. Buồn cười, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hàng giả, thật đúng là đem mình làm thành Nhiếp Vô Ưu rồi hả? Diệp Hoản Hoản nói. Ta là hàng giả? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh không dứt. Bạch Minh Chủ, mặc dù không biết ngươi nổi điền quái gì, nhưng hôm nay ngươi nghĩ muốn sống theo Nhiếp gia rời đi Hoản Hoản. Có phải là có người cố ý sai xử ngươi làm như vậy hay không? Lúc này, Nhiếp gia chủ mâu đứng dậy, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, cau mày mở miệng. Gia chủ mâu, ta có thể làm chứng, nàng mới là thứ thiệt Vô Ưu tiểu thư, về phần vị này, đích xác là hàng giả. Rất nhanh, Phong Huyền Diệp từ trong đám người đi ra, nhẹ giọng cười nói.